xóa bỏ thân phận, làm gì có ai không thể điều tra được. Cô ta mưu mô xảo quyệt, từng bước thi triển kế hoạch, vào tam trùng điện và sảnh nghị sự, làm ta tức giận, làm chủ tử tức giận để vào nhà lao, phá trận pháp, lại cố tình mất tích, khiến Hoa Vu Tồn dẫn theo mọi người đi tìm kiếm cô ta. Tạo cơ hội cho kẻ địch lên núi tấn công Cửu Tiêu Điện. Chủ tử, người không thử nghĩ xem, sau khi cô ta tới Cửu Tiêu Điện, có việc nào là việc một tỷ nữ có thể làm không? Câu nói cuối cùng dứt lời, Lâu Thất cũng bất giác nhoẻn miệng cười. Đúng vậy, mọi việc nàng làm đều không phải là việc tỷ nữ làm. Còn một điểm nữa, tối qua đúng là nàng đã ám toán Tuyết về, vốn dĩ chỉ muốn giáo huấn cô ta. Vì thế để cô ta ngứa một đêm, sẽ phát ban quái dị trên ngực, thách cô ta cũng không dám cởi đồ cho thần y kiểm tra. Loại thuốc đó đúng là còn có thành phần khiến người ta dễ nóng giận. Vì thế sáng nay cô ta mới bị làm cho nổi giận. Không biết chừng mực, nhưng, đánh vỡ chiếc thuyền sứ khiến Trầm Sắt nổi giận thì không liên quan gì tới nàng. Tuyết Vệ bước tới bên cạnh thần y, bất ngờ kéo cổ áo. Giống như buông xuôi nói, mời thần y kiểm tra, có phải Tuyết trúng loại thuốc hay độc nào đó không? Lúc này để chứng minh cho lời mình nói, cô ta cũng bất chấp việc cho thần y là người khác giới xem cơ thể của mình. Lâu Thất cũng sững người, vì nàng đã tính toán hết rồi, Tuyết Vệ sẽ không thể nào cho thần y xem người. Cho người khác xem thì nàng không sợ, vì ở đây chắc chỉ có một mình thần y mới nhìn ra loại dược tính đó. Nhưng bây giờ, Tuyết Vệ cho nàng thấy, một người con gái đã quyết lên, thì có thể làm mọi việc. Thần y đỏ mặt, nhưng theo bản năng của thầy thuốc, ông cũng không rời mắt đi. Phần ngực trắng ngần của Tuyết Vệ rất hấp dẫn, nhưng trên vùng ngực trắng ngần đó có những vết ban lấm tấm chưa hoàn toàn biến mất. Những vết ban đó giống như hình xăm, nhưng nhạt hơn và nổi bật hơn. Trên người Tuyết Vệ đúng là có vết tích tàn dư của độc dược. Thần y nói xong liền nhìn Lâu Thất, cách chương.